Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 284 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 284 không nhịn. Hai sau đó, giọng nói Quy bắt đầu trở nên nghiêm túc, đúng là vì bản lĩnh kỳ lạ này mới khiến cho vào thời đại chúng ta. Nó là ma thú mà các ma pháp sư khổ tâm tìm kiếm để có thể cùng nó ký kết linh hồn khế ước. Mà một khi linh hồn khế ước ký xong, nếu một ma pháp sư có một thú cưng như vậy, ngài ngẫm xem, chỉ cần ma pháp sư này nguyện ý, nó có thể triệu hồi một con rồng về để sử dụng. Đỗ Duy há hốc mồm. Quy. Thở dài, chủ nhân Đỗ Duy, nếu ngài nguyện ý, ngài bây giờ có thể cùng con này ký kết linh hồn khế ước để nó thành ma pháp thú cưng của ngài. Sau đó giết chết con chó lửa. Tiếp đó, ngài có thể lệnh cho nó đi gọi một con rồng tới. Sau đó căn cứ linh hồn khế ước, con rồng này là bộ hạ của nó, mà ngài là chủ nhân của nó. Vậy có thể nói, ngài có một con rồng biết nghe lời. Hung Sen bỗng nhiên mở miệng nói, ma pháp sư có rồng là thú cưng cũng không phải là vẫn có sao? Đỗ Duy lập tức gật đầu. Đừng quên, ngay cả Vivian bé nhỏ cùng chị gái na của nàng cũng là ma pháp sư có rồng làm thú cưng. Nếu chỉ là rồng bình thường, đương nhiên không tính. Quy. Khinh thường nói, căn cứ ta biết trên đại lục này từng có ma pháp sư có rồng là thú cưng. Chẳng qua cũng chỉ có được một vài con rồng xanh hệ thủy, hoặc rồng bạc hệ băng, hoặc là rồng đỏ hỏa hệ thôi. Nhưng rồng cao cấp thì sao? Căn cứ bí văn mà ta biết, thậm chí trước thời Aragon, từng có một vị ma pháp sư dựa vào thuật triệu hồi để triệu hồi một ma pháp thú cương. Triệu hồi một con hoàng kim cự long cao cấp nhất. Hơn nữa nghe nói, xa xa còn chưa phải cực hạn. Nghe nói, đương nhiên, chỉ là nghe nói, nếu nó có thể triệu hồi, thậm chí có thể triệu hồi thần thánh cự long. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cho nó cơ hội tiến sát một thần thánh cự long. Thấy vẻ mặt rung động của mọi người trong phòng, Quy cười đắc ý, các người nói xem, một con ma thú như vậy có phải rất trân quý không? Chỉ tiếc là số lượng nó thật sự rất hiếm. Vào thời đại của chủ nhân Aragon, theo truyền thuyết đã tuyệt chủng, Đỗ Duy bỗng hít một hơi khó trách. Vua vương kia lại bỏ nhiều công sức đi tìm nó. Con chuột Gagu bỗng cười to nói, cho nên xem ra ngươi thật may mắn, một con ma thú trân quý như vậy lại ở trong tay ngươi. Mà bây giờ ngươi cần làm là cùng nó ký kết linh hồn khế ước, cho nó thành ma pháp thú cương. Con chó lửa đáng thương kia chỉ có thể chết. Sau đó ngươi nghĩ biện pháp cho nó gọi một con rồng tới, vậy chẳng phải ngươi đã có một con rồng làm bộ hạ sao? Đỗ Duy cười. Hắn cười rất giảo hoạt cùng âm hiểm. Ngươi nói rồng sao? Tốt! Bây giờ vừa lúc có một cơ hội rất tốt. Thủ phủ tỉnh Đe Sa, thành lâu lan tòa thành kỳ tích. Mùa xuân năm 961 rốt cục tới, thành thị mới xây trong mùa xuân bừng bừng sinh cơ. Danh tiếng tòa thành kỳ tích truyền khắp Tây Bắc, càng ngày càng nhiều người từ bên ngoài ghé đến tòa thành mới. Mà nơi tòa thành mới kiến tạo vì vị trí càng gần biên giới, lại có lượng dân cư chuyển tới ngày càng tăng, nên nơi này đã thành một điểm tập trung giao dịch chủ yếu nơi biên giới. Nhất là công tước Hoa Tu Liếp đã ra lệnh miễn thuế một năm, càng hấp dẫn thương đội từ Nam đến Bắc. Đường phố ngoài thành Lâu Lan đã tương đối quy mô, mà theo sự buôn bán hương thịnh, một loạt sản nghiệp chung quanh tự mọc lên. Ngoài thành đã hình thành một thị trấn có quy mô nhất định. Trong thành rất nhiều nhà nghỉ quán rượu theo đó mà dần dần mở ra. Hơn nữa Đỗ Duy vốn có việc buôn bán của bản thân. Hàng hóa từ rừng rậm đóng băng từ phương Bắc chuyển tới đã vận chuyển tới Tây Bắc. Giao dịch đa phương rất nhanh khiến tòa thành thị này thành một nơi quan trọng trong giao thương ở biên giới. Căn cứ tính toán của Philip, nếu không phải Đỗ Duy miễn trừ một năm tiền thuế, vậy tài chính thu vào mùa xuân nà, có lẽ sẽ mang tới cho Đỗ Duy ít nhất 10 vạn đồng vàng. Lúc sáng sớm, trong một khách sạn lớn nhất thành Lâu Lan có một người khách kỳ lạ. Người này mặc một bộ áo bào dài có 5 màu. Nhất là cái mũ cao được hắn đội trên đầu thậm chí còn cao hơn nón của ma pháp sư. Áo bào của hắn kéo lê trên mặt đất bước vào lữ điếm khiến cho người khác có chút lo lắng cho hắn. Sợ rằng hắn sẽ giẫm lên góc áo của mình. Chào buổi sáng, Đức Ngài. Một người hầu trong lữ quán lập tức đi lên đón tiếp. Mặc dù người khách này trang phục kỳ lạ, nhưng tại Tây Bắc người kỳ lạ nào mà chả có. Hắn vẫn mỉm cười theo chức nghiệp xin hỏi có thể giúp gì cho ngài không, đôi mắt vàng kỳ dị của người khách dương lên. Tiền gần lại sẽ khiến người khác phải hít nhiều không khí hơn. Con mắt hắn thì đồng tử cũng không giống người thường. Hai con ngươi nhỏ như là mắt mèo hay là mắt rắn vậy. Tựa như động vật. Cho ta một chút rượu, loại rượu tốt nhất của các ngươi. Thanh âm của người khách có chút lơ lớ, tự hồ không nói thông thạo ngôn ngữ của đế quốc. Có điều tại Tây Bắc dị tộc rất nhiều, khẩu âm như vậy cũng không đáng kỳ quái. Mà sự hào sảng của người khách khiến cho bồi bàn rất kinh ngạc. Bởi vì, người khách này tiện tay quẳng ra một khối vàng. Đúng vậy, là vàng. Thậm chí không phải tiền vàng thông dụng của đế quốc mà là một cục vàng. Bồi bàn có chút không tin vào mắt mình, tay lắc lắc ước lượng chừng mười mấy đồng vàng. Hắn có chút sợ hãi, thưa quý khách tôn kính ngài. Người khách kỳ lạ này tự hồ không thèm để ý tới hắn. Hắn tự hồ cười. Khuôn mặt vốn bình thường thì khi lộ ra nụ cười lại có một loại mị lơn. U Vinh Quy Quy Cơn. Đặc biệt còn lại xem như tặng phẩm cho ngươi. Ta là một người đến từ bên ngoài. Ta nghe nói thành trì này có một truyền thuyết. Ta rất hứng thú với thành trì này. Ngươi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút không? Đương nhiên. Bồi bàn sảng khoái đáp ứng. Thái độ của hắn nhiệt tình gấp chục lần quý khách tôn kính. Ngài không phải là người đầu tiên cảm thấy hứng thú với tòa thành trì này. Nên biết rằng thành thị này là thần tích mà Đức Ngài công tước tạo ra trong ngắn ngủi 3 tháng kiến tạo ra. Đức Ngài Công Tước là ma pháp sư thiên tài trẻ tuổi nhất của đế quốc. Ta thậm chí không biết nên dùng từ ngữ thế nào để ca ngợi sự vĩ đại của Đức Ngài Công Tước. Người khách này cười nói, ô, vậy sao ta nghe nói Đức Ngài Công Tước này chỉ dùng ma pháp triệu hồi một đám người khổng lồ xanh biếc kiến tạo ra thành thị này, đúng không? Đúng vậy. Có thể kể một chút không? Người khách tự hồ hứng thú. Người hầu có chút khó xử. Vốn loại việc này, hắn cũng không biết đã khoe với bao nhiêu người khác. Hơn nữa mỗi lần đều thổi phồng một tấc tới trời. Tự như tận mắt thấy. Phấn khích kể chuyện xưa. Nhưng, lúc này đối mặt với người khách này hắn lại tự hồ không dám nói bậy. Cầm miếng vàng nặng trong tay, hiển nhiên hắn hiểu người khách này không phải người thường. Chuyện này, quý khách tôn kính, sự tình này là chính xác vô cùng. Đức Ngài Công Tước tại Tây Bắc tạo ra thần tích không có đơn giản. Ngài tại ruộng đất ven hồ trong 1 tháng đã tạo ra cây trái vô số lần. lương thực thu hoạch được khiến người tỉnh Desa không cần lo lắng chuyện lương thực một năm. Mà thành thị này được kiến tạo. Ta nghe nói, vị đức ngài công tước là một vị ma pháp sư có thuật triệu hồi thần kỳ. Ngài triệu hồi đám người khổng lồ xanh biếc lớn như đại thụ che trời. Lúc bắt đầu, không ai tin đức ngài công tước có thể trong 3 tháng kiến tạo một tòa thành. Nhưng ngày đó, đức ngài công tước sau khi triệu hồi những người khổng lồ thì tất cả mọi người đều bị sự thần kỳ làm cho rung động. Ngài biết không? Tảng đá lớn 10 mấy người không thể di chuyển mà người khổng lồ màu xanh tùy tiện có thể bê lên. Ông trời ạ, ngài cũng không tưởng nổi. Ta có quen một thợ thủ công từng nhìn qua cảnh tượng đó. Hắn nói cho ta biết. 1 tháng sau, hắn mỗi ngày thấy tinh thần không yên, hoài nghi mình có phải đang mơ không? Người khách này gật đầu người khổng lồ màu xanh bộ dáng thế nào điều này? Ta không rõ lắm. Dù sao thời điểm đó ta cũng không có ở đó. Ngài xem ta không thể nói dối. Có điều, ta nghe người ta nói, người khổng lồ này vốn là một số đại thụ. Có lẽ chỉ thần linh mới biết đức ngài công tước dùng cái ma pháp thần kỳ gì để biến đại thụ thành người. Dừng một chút, người hầu bỗng thấp giọng nói thiếu chút nữa quên nói với ngài ta còn nghe nói đức ngài công tước còn triệu hồi một vài thứ thần bí trong truyền thuyết tới giúp đỡ. A! Người khách cảm thấy hứng thú ngươi nói gì nghe nói là rồng. Người hầu hình dáng có vẻ thần bí. Nghe xong lời này, mắt người khách tự hồ hiện ra sát khí. Miệng hắn lộ ra một nụ cười khinh thường. Sau đó thản nhiên nói được rồi. Cảm ơn sự giới thiệu của ngươi. Tuy vậy ta còn có một vấn đề cuối cùng. Thời điểm ta vào thành hôm nay, thấy cửa thành có một thông báo, ngươi có thể cho ta biết thông báo viết gì không? Ta dù nói tiếng các ngươi nhưng cũng không quá tinh thông văn tự của các ngươi. Bạn đang đọc truyện tại ô. Ngài nói là thông báo kia sao? Người hầu nói rõ ràng đây là tin tức náo nhiệt nhất mấy ngày gần đây. Đó là đức ngài công tước phát ra một mệnh lệnh. Ngài hạ lệnh từ 3 ngày trước trong vòng 1 tháng không cho một thuyền nào tiến vào hồ Lâu Lan. Ta nghe nói đức ngài công tước chuẩn bị tại hồ Lâu Lan sáng tạo ra một kỳ tích. Mặc dù ta không biết rốt cục là gì, bất quá đức ngài công tước của chúng ta không như người thường. Bây giờ mọi người đều đang chờ đợi xem đức ngài công tước trẻ tuổi lần này có thể mang tới cho chúng ta điều kinh ngạc vui sướng gì. Người khách này tự hồ cười lạnh một chút. Lập tức chậm rãi nói như vậy. Ngay lúc này đây đức ngài công tước không ở trong thành sao ô. Nghe nói là thế. Đức ngài công tước vài ngày trước rời khỏi phủ công tước nghe nói là đi tới hồ Lâu Lan. Cảm ơn ngươi. Người khách này đứng lên. Lại ném ra một cục vàng. Hắn cười rất cổ quái cảm ơn lời giới thiệu của nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Ta đối với vị đức ngài công tước càng cảm thấy hứng thú. Rời khỏi lữ điếm. Người khách tạt vào một đường nhỏ, thân thể lập tức biến mất. Cha nói ta phải cẩn thận với mấy cường giả bên người Đỗ Duy, nhất là con mắt của nữ vương Medusa. Tuy nhiên mắt của Medusa nếu lúc không phòng bị có lẽ có thể tạo ra thương tổn đối với ta. Nhưng bây giờ, hừ hừ, Đỗ Duy, đầu ngươi là của ta. Ta sẽ dùng đầu của ngươi đòi lại vị trí tộc trưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 285 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 285 cảnh giới của giả bộ.

tay trái đè. Thả. Ốm. Run. Tiếng đàn khi thì nhẹ nhàng. Dần dần mạnh lên. Cuối cùng tiếng đàn như ẩn bên trong tiếng gió cũng nhau gào thét nhưng không hề chói tai, ngược lại khi rơi vào tai người nghe cảm thấy vui vẻ thoải mái. Không khỏi khiến cho người ta âm thầm phấn khích, khúc nhạc Chiến Đài Phong này chính là một khúc trong 10 điệu nhạc nổi danh của đàn tranh. Cũng là khúc nhạc mà chính Đỗ Duy thích nhất. Khúc nhạc này rất khác với những âm luật vốn có của cổ tranh, trong khúc nhạc có vị mênh mông của đất trời Tây Bắc. Một khúc nhạc giảm dần, cuối cùng âm cuối vang lên. Đỗ Duy ngón tay cong lại như lưỡi câu phất ra. Âm nhạc như giáo mát thiết ngựa trên sa trường. Tiếng gió gào thét. Đỗ Duy ha ha cười, sau đó tay áo run lên. Cầm lấy bình rượu. Ngửa đầu uống một ngụm lớn rồi khẽ thở dài. Đối mặt với mặt hồ phản lặng, đột nhiên hắn cứ nói đã có khách quý đến, sao lại không nói lời nào. Tiếng đàn khô khan của ta không biết có nhập vào tai của ngài không? Câu hỏi nhẹ nhàng này lại mang theo vẻ hời hợt. Chính lúc đó trước mặt Đỗ Duy chừng 10 thước không gian bỗng như chợt bóp méo. Rồi chậm rãi hiện ra một bóng người. Đó chính là vị khách lạ nghe chuyện về Đỗ Duy tại thành Lâu Lan. Người này trên mặt lúc này không giấu được một tia kinh ngạc, trong thanh âm có chút khác thường. Ồ, ngài công tước quả nhiên là bất phàm, không ngờ lại có thể nhìn ra pháp thuật ẩn thân của Long tộc. Ngôi này bỗng nhiên hiện ra. Trên mặt Đỗ Duy vẫn lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt lại thoáng xuất hiện một tia sáng quỷ dị. Mẹ nó, ngươi thực nghĩ đến ta khám phá được pháp thuật ẩn thân của ngươi sao? Đỗ Duy trong lòng cười thầm, kỳ thật Đỗ Duy kiếm đâu ra loại bản sự này. Chỉ là hắn giả bộ mà thôi. Hắn đang trên mặt hồ. Đã ngồi từ sáng sớm đến giờ. Suốt 3 ngày liền, ngày nào hắn cũng ngồi ở tảng băng nổi này. Mặc dù nhìn có vẻ phong nhã, nhưng cái mông của hắn dù dày thật nhưng cũng cảm thấy không chịu nổi được nữa. Cái mông bên dưới đã sớm bị khí lạnh làm cho tê cống rồi. Nếu mà con rồng chết tiệt này không hiện ra, thì có lẽ hắn phải bị trị vì ngồi mất. Cho nên khám phá ra thuật ẩn thân của con rồng này. Chuyện tầm phào. Kỳ thật suốt 3 ngày nay, mỗi ngày hắn đều ngồi trên cái tảng băng này đánh đàn. Cứ đàn hết một bản là cao giọng gân cổ hét vào không khí. Cao thâm khó lường gào lên câu đã có khách quý đến, đích thực là bộ dáng giả bộ. Đỗ Duy mấy ngày nay không biết đã nói chuyện với không khí 100 hay 200 lần rồi. Quả nhiên Đỗ Duy cũng đã thành công. Con rồng này kinh nghi khi thấy vị công tước này ngồi trên cái tảng băng này liền nghĩ vị công tước này đã khám phá ra thuật ẩn thân của mình. Vị công tước thiếu niên này không đơn giản đâu. Trong tay ngài là nhạc cụ gì vậy? Ta chưa thấy quá bao giờ. Vương tử loài rồng trong mắt không khỏi lộ ra tia nóng bỏng nhìn cổ tranh Đỗ Duy đang kia. Đỗ Duy thản nhiên cười nói, ta chỉ là chính mình nghĩ ra, chỉ là chút tài mọn mà thôi. Có thể lọt vào tai tôn khách sao? Long vương tử không khỏi biến sắc. Hắn tự nghĩ ra sao? Hắn rất thích âm luật của loài người. Mình không khó để nghe ra âm luật của loại đàn này là một nhánh. Vô luận là thủ pháp hay khúc phong đều đã hoàn toàn độc lập thành một hệ thống riêng. Không hề có cảm giác trúc trắc. Không ngờ cái này là do hắn nghĩ ra sao? Nhìn tuổi nhỏ như thế sao có tài năng này? Vậy tại phương diện âm nhạc nhất đích là thiên tài đó. Ngay cả rồng sống lâu mấy trăm tuổi cũng không thể sánh kịp nữa. Cái mông của Đỗ Duy lúc này đã đóng băng rồi, mặt hắn vẫn cố nặn ra nụ cười cao nhân không giảm. Hắn nhìn vị vương tử đệ nhất Long tộc này nhẹ nhàng cười. tiện tay vuốt nhẹ dây đàn phía trên tinh tinh một tiếng. Một âm thanh ngắn ngủi nhưng lại tràn ngập vị sát phạt vang lên. Đỗ Duy nhẹ nhàng thở dài nói quý khách hành tung ủy dị. Ẩn nút mà đến. Tuy xem sắc mặt bình thản nhưng ánh mắt lại có sát khí. Nên biết rằng tai và mắt người mặc dù có thể dễ dàng giấu giếm nhưng âm luật cũng như lòng người, muốn giấu cũng không được uy. Nói xong Đo Duy đột nhiên đứng dậy, rút một thanh trường kiếm ra từ túi ma pháp ở lồng ngực. Vương Tử Long tộc lạnh lùng cười nhìn thấy kiếm nơi tay của Đỗ Duy, hắn đương nhiên không sợ. Hắn là một cường giả trong Long tộc. Đừng nói là Đỗ Duy cầm kiếm. Dù cho cả thiên quân vạn mã đến hắn cũng không để mắt. Chỉ có điều trông thấy Đỗ Duy rút kiếm ra trong lòng vị vương tử này không khỏi sinh ra vài phần thất vọng uy hóa ra hắn lại có khí độ thế này sao? Long vương tử không khỏi có chút mất mát trong lòng. Hắn vừa rồi ẩn nấp đến nghe thấy khúc chiến đài phong của Đỗ Duy. Phải biết rằng khúc chiến đài phong đúng là loại cầm khúc mang tính đột phá cực kỳ nổi danh của đàn tranh. Có thể xếp vào loại kinh điển. Mặc dù Đỗ Duy so với năm đó bổn sự đã mất đi 6 thành nhưng dù sao cầm tranh là loại đàn trên đại lục Rô Lân không có. Long Vương Tử vốn yêu âm nhạc gặp được liền cảm thấy rất vui vẻ. Hắn liền ẩn thân không ra tay. Một khúc đàn này nghe như say như dại. Chỉ cảm thấy bình sinh nghe qua đủ loại nhạc. Nhưng không có loại nào có thể so sánh được với nhạc của vị công tước thiếu niên này. Hơn nữa vị thiếu niên công tước ở nơi nước xanh mây đỏ. Ngồi trên một tảng băng trôi đàn lên một khúc thì quả là càng kinh động lòng người. Bộ dáng này quả là 10 phần cao thâm khó lường. Chỉ riêng cái khí phách đó cũng đủ khiến cho lòng ngôi cảm phục Long Vương Tử này coi như đã biết đủ loại người nhưng chưa tiếp xúc với ai có được tài năng và khí đô như vị công tước này. Hắn thực sự cao nhã cực hạn mà thần bí cũng cực hạn. Nhân vật như thế mà là đối thủ của mình không khỏi khiến cho vị Long Vương Tử này trong lòng cảm thấy có chút không đành. Hắn vốn là người được xưng tụng là một rồng phong nhã. Giờ phút này thấy Đỗ Duy là một kẻ có phong thái như vậy thật sự khiến cho địch ý trong lòng hắn hạ thấp vài phần. Nhưng Đỗ Duy không thèm đến một câu nói đùa. Liền rút kiếm không khỏi có vài phần tầm thường thô lỗ sao. Điều này khiến cho vị vương tử này nhớ mày. Trong lòng có chút thất vọng. Thế nhưng trong lòng lại có chút thoải mái cũng tốt. Hóa ra hắn cũng chỉ có thế. Ta lấy mạng hắn trong lòng cũng không quá áy náy nữa. Hắn nghiêm sắc trong mắt lộ ra tia sát khí nhàn nhạt, đang muốn mở miệng nói, Đỗ Duy bỗng nhiên nâng kiếm lên chát. Thấy một đạo hàn quang phát ra cây cổ tranh trước mặt Đỗ Duy bị một kiếm bổ đứt. Sau đó Đỗ Duy thở dài. Hai tay nâng những mảnh vỡ của đàn lên thả từ từ xuống hồ. Long Vương Tử nhìn thấy không khỏi cả kinh nói ngươi làm gì. Là một nhạc sĩ không thể thô lỗ hủy diệt nhạc cụ như vậy. Đỗ Duy thầm thở dài. Xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía chân trời màu đỏ. Phong thái lãnh đạm bình thường. Ung dung nói đánh đàn cũng như lòng người vậy. Không thể có một chút bụi trần. Nếu đã nhiễm bụi trần sẽ không còn trong sáng nữa. Ui! Đàn này của ta dù tốt những lại nhiễm sát khí trên người của ngươi. Hồn của đàn. Làm sao có thể phát ra được những âm thanh trong trẻo được nữa. Cái đàn này không cần cũng được. Long Vương Tử vừa nghe bất giác trên mặt biến sắc. Cảm thấy rằng vị thiếu niên nhỏ bé đứng ở tảng băng đó. Mắt đang ngắm nhìn bầu trời kia thật khiến cho mình tự ti mặc cảm. Sát khí trong mắt bất giác đã tiêu tan không còn lấy một chút nào. Hắn chỉ cảm thấy Đỗ Duy trước mặt này. không những có khí độ phong phạm mà còn có âm luật tạo nghệ đến hủy thần cũng khâm phục. Thật sự là những người mình đã gặp qua không ai có thể nửa điểm so sánh được. Nhất là nhìn thấy Đỗ Duy một kiếm chém đôi đàn của mình rồi ném vào đáy hồ. Lại nói là bị chính sát khí của mình ô nhiễm. Trong lòng càng không khỏi sinh ra tia áy náy, so với hắn ta là cái gì chứ? Giờ phút này trong lòng hắn, ý định đến lấy mạng Đỗ Duy cùng với tâm tư xem Đỗ Duy là địch liệu còn bao nhiêu. Đỗ Duy cơ hồ muốn cười vỡ bụng. Nhưng trên mặt vẫn làm ra một vẻ lạnh nhạt. Trong lòng cười thầm, ông đây lần này giả bộ xem như đã đến cảnh giới cao nhất rồi. Long Vương tử à, Long Vương tử ơi, ngươi còn chưa rút lui sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 287 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 287 ngươi đoán đi. Một Đỗ Duy đứng chắp tay sau lưng, ung dung thoải mái, đưa cả cái lưng mình cho vị Long Vương tử kia mà không đề phòng chút nào. Lúc này, khoảng cách giữa Đỗ Duy và Đại Vương tử chỉ chưa đầy 10 thước. Lấy thực lực của Long tộc Vương tử mà xét thì nếu gã đánh lén sau lưng Đỗ Duy thì tất nhiên chỉ cần một chiêu là có thể thành công. Nhưng là nhìn thấy phong thái của Đỗ Duy hấp dẫn mê người thế kia. Chính vị tự cho mình là một Long Vương tử phong nhã cũng không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm. Vậy làm sao có thể có hành động như kiểu đánh lén sau lưng người khác được? Nếu so sánh với phong thái của vị thiếu niên công tước này thì mình quả là tụt tới tột cùng rồi. Long Vương tử càng nghĩ càng thấy áy náy. Thấy đôi tay Đỗ Duy trống trơn. Vừa rồi cây đàn kỳ lạ mà mình chưa từng thấy lại vì mình tới khiến cho nên bị chủ nhân tiêu hủy. Trong lòng càng thấy hối hận khôn nguôi. Không kìm được. Long Vương tử nhìn Đỗ Duy thật sâu. Xoay người vái một cái. Thở dài rồi nói, thưa ngài công tước. Chính vì ta mà khiến ngài phải hủy đi một cây đàn quý. Ta thật cảm thấy hổ thẹn. Vậy xin từ biệt, con rồng này đích xác không phải là thứ tầm thường, có thể coi là dị loại trong Long tộc rồi. Bị Đỗ Duy giả bộ lừa gạt một phen, sát khí trong lòng sớm đã tiêu tan hoàn toàn. Thời khắc này trong mắt hắn, phong thái của Đỗ Duy thật là mê người. Người như thế mất đi, thế giới mất đi một cái người là thiếu một người. Nếu để cho người này chết trong tay mình thì thật là một sự bán bổ lớn lao. Nghĩ đến đây, sát khí trong lòng Long hoàn toàn tiêu tan, hắn thầm quyết định từ bỏ nhiệm vụ này. Vị trí tộc trưởng là gì chứ? Ta thật chả quan tâm. Đáng tiếc một nhân vật như thế lại là kẻ địch của Long tộc. Mặc dù ta buông tha cho hắn nhưng hắn lại không thể tránh khỏi cái chết trong tay hai vương đệ. Đáng tiếc quá. Nghĩ đến đây, sắc mặt Long Vương tử trở nên buồn bã, định xoay người rời đi. Hắn tự là một nhân vật tiêu sái, bản thân không tha thiết vị trí của người thừa kế. Chỉ có điều đang muốn rời đi, Đỗ Duy bỗng nhẹ nhàng gọi một tiếng, vị khách quý tôn kính. Xin hãy dừng bước. Sao vậy? Long Vương tử nhìn sang Đỗ Duy, trên mặt Đỗ Duy hiện lên nụ cười nhẹ, ngài làm ta hủy đi một cây đàn tốt. Nay chả nói năng gì mà muốn rời đi sao? Câu nói này có thể coi là vô lại đến cực điểm. Cây đàn kia rõ ràng bị chính Đỗ Duy một tay dùng kiếm chém gãy rồi ném vào đáy hồ. Cho nên những lời như về việc cầm tâm bị vấy bẩn, hết thảy đều là giả bộ nói bậy rồi quàng hết vào người Long Vương tử mà thôi. Nhưng tính tình của Long Vương tử càng cao nhã thì càng phải ăn cái đống này. Hắn vừa nghe xong trong lòng hổ thẹn mãi không thôi, không nhịn được lắp bắp nói, cái này hừ. Đỗ Duy phản phất như cười cợt, huống chi ngài âm thầm nhìn ta. Một thân sát khí chắc ngài đến nơi này hẳn có mục đích nào đó. Long Vương tự há hốt mồm không nói được gì. Sửng sốt trong chốc lát. Nhíu mấy rồi nói vậy phải làm sao mới tốt. Trên người ta còn không ít bảo vật, ta sẽ để lại coi như là bồi thường cây đàn quý của ngài đi. Nói xong, Long Vương tử đưa tay vào trong ngực, lấy ra một viên bảo thạch to bằng con mắt rồng. Khó tin được là khối bảo thạch này lại tròn nhẵn nhụi, không hề có một góc cạnh nào cả. Thầm tả ra một tia ma lực dao động nhẹ nhàng. Đây là một viên ngọc tránh nước. Long Vương tử nói 200 năm trước tại Đông Hải ta đã giết một con rùa khổng lồ hệ thủy. Đấy là một con ma thú rùa hệ thủy lớn nhất. Hơn nữa, một con trưởng thành kết xuất được ngọc tránh nước thì cũng phải trên 3.000 tuổi. Thứ này sẽ làm nước tách ra. Cầm viên ngọc này đi vào trong nước sẽ như đi trên đất bằng. Hơn nữa nếu truyền ma lực vào sẽ tạo ra không gian tránh nước. Nếu có ma lực của ngài đủ mạnh, có thể dẫn theo cả vạn người đi dưới nước. Giá trị của vật này ta cũng không biết rõ lắm. Nhưng 300 năm trước khi ta đi du lịch trong thế giới loài người, đã có người muốn mua của ta với giá 100 vạn đồng vàng mà còn bị ta từ chối. Thứ này, Long Vương tử còn chưa nói xong, Đỗ Duy đã cười lạnh một tiếng, vẻ mặt không oán giận, nhàn nhạt nói ngài đã sỉ nhục ta, đồng thời cũng sỉ nhục chính ngài. Quên đi, ta nguyên vốn tưởng rằng, mặc dù ngài ẩn nấp ở một bên nghe lén, nhưng đã có thể hiểu được tiếng đàn, thì hẳn không phải là kẻ tầm thường. Ngay cả ý đồ ngài đến cũng không phải tử tế gì, ta cũng không để trong lòng. Thế nhưng ta vốn tưởng rằng ngài là một người hiểu được tiếng đàn. Không ngờ ngài lại có thể đưa ra thứ tầm thường tới mức này để so sánh với đàn của ta. Hừ! Đỗ Duy nói như trong lòng đau đớn vô hạn. Nếu là một người thường mà nói, giá trị một khúc đàn của ta trả vạn kim cũng không được. Ngay cả trăm vạn, ngàn vạn đồng vàng cũng không lọt được vào mắt ta. Nhưng nếu là với người tri âm, câu đàn này chỉ là một thứ giải trí mà thôi. Quên đi, quên đi. Ngươi đi đi. Ta nhìn nhầm rồi, còn tưởng ngươi không phải là kẻ tầm thường trên thế gian. Long Vương tử ngây ngốc nghe Đỗ Duy mắng mà trong lòng không chút tức giận, ngược lại càng cảm thấy áy náy không yên. Nhìn viên ngọc trong tay không khỏi trách thầm hận mình quá thô bỉ. Đúng vậy. Cây đàn quý như thế có thể cân đo giá trị với thứ tầm thường này sao? Nhất là vị công tước còn nói đến từ tri âm thật sự làm hắn trong lòng sanh cảm giác tri kỷ. Hắn nhớ lại chính mình tọa thủ phía trên thần sơn long tột. Mỗi lần tấu đàn, có ai trong đám chiến sĩ long tộc hiểu được nội tâm tịch mịch của mình không? Giờ phút này nhìn thấy Đỗ Duy, Long Vương tử càng cảm thấy hảo cảm. Bỗng nhiên Long Vương tử mỉm cười, thở dài rồi nói với ngữ khí chân thành, thưa ngài công tước, ngài nói đúng, là ta sai rồi. Nói xong, vị Long công tử tiện tay ném viên ngọc tránh nước giá trị trăm vạn đồng vàng xuống hồ. Hắn ném xuống hồ như thể tùy tiện ném một cái rác rưởi gì đó. Sau đó Long Vương tử chậm rãi vái một cái thật sâu rồi nói, thưa ngài công tước, ta cũng không giấu diêm. Ta lần này đến đây là muốn gây bất lợi cho ngài. Có điều bây giờ ta đã thay đổi ý định trong đầu. Phong thái của ngài làm ta bội phục. Hơn nữa đã hủy đi của ngài một cây đàn quý, thật sự làm ta áy náy không thôi. Như vậy đi. Để bày tỏ hảo ý, vì đền bù tổn thất cho ngài, ngài hãy nói ra một điều gì đó. Ta nhất định sẽ đi làm cho ngài. Lúc này mặt Đỗ Duy mới vui trở lại. nhìn Long Vương tử với ánh mắt thân mật vài phần. Bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ cái bì rượu trên bàn băng. Rồi nói với một khí độ thật ưu nhã tri âm khó cầu. Có thể hiểu tiếng đàn của ta cũng coi như là người tri âm của ta. May mắn là ở đây có rượu, phong cảnh cũng tạm xem được. Nếu đã là người tri âm, không ngại thì xin mời ngồi xuống uống với ta một ly. Cái này đã xem như ngài đã bồi thường cho ta đi. Long Vương tử nghe xong, trong lòng càng cảm thấy kính nể. Hắn làm sao dám từ chối, thân thể liền lững lờ bay tới trước bàn băng, rồi rất tự nhiên ngồi xuống. Cầm lấy cái chai rượu của Đỗ Duy, uống một ngụm rồi nói rượu ngon. Chỗ ta ở. Làm sao có rượu ngon như thế này để uống chứ? Sau đó hắn nhìn thấy Đỗ Duy, thần tình lộ vẻ thương xót. Nhịn không được rồi hỏi, ngài đã biết ta đến để gây bất lợi cho ngài. Vậy vừa rồi ta hứa đáp ứng với ngài một chuyện. Người vì sao không hỏi ta? Ta rốt cuộc là từ nơi nào đến? Vì sao mà tìm ngài gây phiền tê? Tất cả những thứ này ngài không quan tâm ư? Đỗ Duy trong lòng cười thầm, ta đã sớm biết lai lịch của ngươi rồi. Hỏi lại làm quái gì? Nhưng hắn trên mặt hoàn toàn lãnh đạm. Chậm rãi ngồi xuống. Nhìn bầu trời rồi thản nhiên nói, ngài xem. Ngài đang ở đâu trên thế giới này? Trông như mây trên bầu trời kia, gió đến thì mây trôi, gió ngưng thì mây dừng lại. Mây cũng là thân bất do kỷ. Cũng giống như cá bơi lội ở trong nước. Con người bôn ba cũng không biết chính bản thân mình cũng chỉ hãm thân vào một góc nhỏ mà thôi. Hừ, thế nhưng người ở trong cuộc, ngươi giết ta, ta tính toán với người. Chẳng qua cũng chỉ là những việc tầm thường. Trên đời này, ngươi giết ta, ta giết hắn, đều đã trong dự định. Vậy thì hỏi làm gì nữa? Nói xong Đỗ Duy quay đầu nhìn sang Long Vương tử. Gương mặt anh tuấn của hắn toát ra một tia mỉm cười khác thường. Xòe hai bàn ta ra. Cười nói nơm. Gơn. A. Y. Y. Xem. Ta là Đức Ngài Công Tước. Ngài nhìn ta đứng ở chỗ này. Phóng mắt nhìn khắp quang cảnh đi. Cả Tây Bắc lãnh thổ đều là của ta. Hàng vạn hàng ngàn thế nhân đều là con dân của ta. Sinh ra trên đời ngay cả phong quang như thế, lâu đài lớn gấp ngàn vạn lần nhìn phong quang như vậy. Nhưng khi sống có phong quang như thế, cho dù có lãnh thổ cương vực thì cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết. Thân này nếu đã chết đi thì lãnh thổ rộng lớn thì có ích lợi gì chứ? Thứ chính thức ngươi có được chỉ là một cổ quan tài nho nhỏ trong ngôi mộ bé mà thôi. Cho nên sinh ra trên cõi đời này cũng chỉ là một nơi tạm bợ. Sau khi mọi sự đều mất đi, còn có gì có ý nghĩa? Không bằng hãy chơi nhạc để được an tâm. Quan tâm nhiều như vậy thì để được cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 288 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 288 người đoán đi. Hai nói đến đây, Đỗ Duy ha ha cười, cầm lấy bình rượu trong tay Long Vương tử, nhấp một ngụm rồi nói, hôm nay ta mặc kệ ngài có phải đến đây giết ta hay không. Mặc kệ ngài đến từ nơi nào, ta chỉ coi ngài là một kẻ tri âm, uống hết cốc rượu này, ngài hãy đi đi. Tương lai ngài nếu muốn giết ta thì ngài giết ta, hay ta giết ngài sẽ là sự việc sau này. Nhưng hôm nay ta sẽ chỉ nhớ cùng ngài ngồi bên bờ hồ, cùng chia sẻ một bình rượu tri âm này mà thôi. Long Vương tử vô cùng thán phục, trong lòng cảm thấy tự thẹn không bằng. Nội tâm hắn càng dao động. vốn đã tiêu trừ sát tâm với Đỗ Duy. Giờ phút này vì bị phong thái của Đỗ Duy chấn nhiếp, cho nên không kìm được trong lòng sinh ra ý định giúp đỡ Đỗ Duy. Vốn Long tộc vốn là loài sinh vật cực kỳ kiêu ngạo, làm sao có khả năng ngồi cùng chỗ uống rượu với một gã loài người như Đỗ Duy. Đây thật là một kỳ tích. Nhìn thấy bình rượu đã cạn, trong mắt vị Long Vương tử lộ ra một tia quyết tâm, rồi đột nhiên đứng dậy, chậm rãi nói: "Thưa ngài công tước, dù ngài không hỏi ta nhưng lúc này ta muốn nói. Ngài còn có một tháng an toàn. Chỉ có điều một tháng sau có lẽ sẽ có đại địch tới cửa. Kẻ địch lần sau sẽ không như ta cùng ngài nói chuyện vui vẻ đâu." Đỗ Duy ha hả cười to: "Ngài yên tâm, Đỗ Duy ta không phải là người dễ bị khinh nhờn. Nhưng dù sao cũng nhận tâm ý của ngài." Long Vương tử lại liên tục lắc đầu: "Tiếp theo tìm đến ngươi là em trai của ta. Em trai của ta không giống ta, hắn làm việc chỉ vì mục đích, bất chấp thủ đoạn. Ta rất căm ghét hắn. Ta với ngài mới gặp mà như quen biết từ lâu, tất nhiên không thể nhìn hắn đến giết ngài. Như vậy đi, thời gian này ta sẽ ở lại Tây Bắc." Hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra một quả cầu thủy tinh. Mặc kệ Đỗ Duy có chấp nhận hay không, đặt ở trước mặt Đỗ Duy, nhàn nhạt nói: "Thưa ngài công tước, mặc dù tuổi trẻ thiên tài nhưng không dễ đối phó với em trai của ta. Hắn một thân võ thuật lại cực kỳ dũng mãnh. Hơn nữa bởi vì có huyết thống của chúng ta nên có tính kháng ma pháp trên đại lục nên lại càng chiếm nhiều tiện nghi. Nếu ngài gặp được hắn, chỉ cần ném quả cầu thủy tinh này xuống đất. Quả cầu thủy tinh cầu này bị vỡ, ta liền lập tức biết được, ngay chốc lát sau có thể xuất hiện bên cạnh ngài. Có ta ở đây thì việc giữ lại một mạng cho ngài sẽ không thành vấn đề." Nói xong vị Long Vương tử đứng lên không để Đỗ Duy mở miệng nói luôn: "Ta cư trú núi hoang, nhoáng cái cả trăm năm. Làm sao biết đại lục lại còn có người có phong thái như ngài. Chỉ tiếc ta không thể thường xuyên ra ngoài. Nếu không có thể thường xuyên đi ra ngoài cùng ngài cầm tay uống rượu thì thật hảo diệu. Chỉ có điều lần này đi ra ngoài có được thu hoạch như thế này đã làm ta trong lòng thu hoạch không nhỏ. Lần sau ngay cả khi phải ở phía thâm sơn xa xôi, chỉ cần nghĩ cái cầm khúc kia của ngài, cũng không còn cảm thấy tịnh mịch." Nói xong vị Long Vương tử nhìn Đỗ Duy mỉm cười, lập tức thân thể lơ lửng bay lên bầu trời, rồi hóa thành một hoàng kim cự long giang ra hai cánh quạt gió, ngửa đầu thét dài một tiếng, phóng về phía phương bắc bay đi. Đỗ Duy yên lặng nhìn theo thân ảnh vị Long Vương tử biến mất, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Thời điểm này tại một nơi không xa hồ nước, trong không khí liền có mấy người dần dần xuất hiện, đó là Hun Sen và Vivian, còn có cả nữ vương Medusa. Đây là ba cao thủ mạnh nhất dưới tay Đỗ Duy. Lần này Đỗ Duy cực kỳ mạo hiểm, mặc dù là dự tính âm mưu, nhưng trong lòng không có 10 phần chắc thắng nên chung quanh mai phục ba cao thủ dưới tay. Vạn nhất trở mặt đánh nhau thì mình còn có chuẩn bị với thực lực của ba vị cao thủ này. Chỉ cần bất động dùng toàn lực che giấu hành tung thì Long Vương tử không thể phát hiện ra được. Hun Sen nét mặt nghi hoặc nhìn Đỗ Duy, nhớ mày nói: "Tại sao ngươi không động thủ? Ta thấy Long Vương tử đối với ngươi đã hết địch ý. Đúng là có cơ hội tốt nhất để triệu hồi con ma thú kia đến. Chứ ít cũng có 7-8 phần cơ hội bắt được tên Long Vương tử này." Đỗ Duy lắc đầu thở dài, không kìm được nhìn về phía chân trời thấp giọng nói: "Ta là giả bộ. Hắn mới là người phong nhã. Hắn bị ta lừa, trong lòng ta kính nể hắn rất nhiều. So với hắn ta thật là kẻ tầm thường. Như vậy làm sao ta dám lừa gạt hắn, rất không đành lòng. Ra tay thương tổn hắn ta lại càng không muốn. Dù sao sát khí của hắn cũng tiêu tan trước khi đi còn tặng ta một phần lễ lớn. Quên đi. Cho nên con ma thú kia sẽ dùng để đối phó với con rồng tiếp theo. Dừng một chút, Đỗ Duy tự giễu, mặc dù ta không phải là người tốt nhưng cũng có giới hạn. Hun Sen trong lòng không khỏi đối với Đỗ Duy có chút kính trọng. Nhưng chả ai đoán được chưa đầy một giây sau, cái đuôi hồ ly của Đỗ Duy lòi ra. Con mắt gã xoay như trong chóng, cười hì hì nhìn Hun Sen thánh kỵ sĩ của ta, ngươi có biết bơi không? Viên ngọc tránh nước rơi xuống hồ nước nhưng ta nhớ rõ vị trí. Làm phiền ngươi lặn xuống vớt lên cho ta đi. Bảo bối cả trăm vạn đồng vàng đó. Nghe xong những lời này, Hun Sen không khỏi trợn tròn mắt. Vivian vẫn không thèm để ý bộ dạng cùng ngôn ngữ của Đỗ Duy. Đối với cô bé ngốc nghếch này, những lời Đỗ Duy nói đều là thiên kinh địa nghĩa mà Medusa lại thầm thở dài. Mặc dù nhắm mắt lại nhưng dưới ánh nắng chiều vẻ đẹp vẫn kinh tâm động phách. Nàng lắc đầu nói đây là nhân tính của các ngươi sao? Đỗ Duy hồn nhiên không thèm để ý. Liếc mắt nhìn Medusa rồi bỗng nhiên cười nói Ni Côn tiểu thư. Ngày đó ta đáp ứng mang cô đi trải nghiệm thế giới loài người. Mang cô ra khỏi khe núi tới tận bây giờ, nhưng vẫn chưa có thời gian dạy cô cái gì cả. Thừa dịp hôm nay rảnh rang ta sẽ dạy cô danh ngôn rất chí lý về nhân tính trăm phép không sai cái gì cơ. Quả nhiên Medusa mở miệng hỏi Đỗ Duy hì hì cười rồi nghiêm nghị nói không giả bộ. Giả bộ thì bị sét đánh. Không thành thực. Thành thực thì bị người chà đạp. Sau đó hắn dừng lại một lúc nhàn nhạt nói lời này nghe ra thì thật thô bỉ. Nhưng lại có chút đạo lý bên trong. Dù thế nào, giả bộ hay thành thức thì cũng đều gặp kết cục không tốt. Medusa im lặng. Xem vẻ mặt của nàng cũng không hiểu là im lặng do tức giận Đỗ Duy mà không nói gì hay đã lĩnh ngộ được cái gì. Vivian bỗng nhiên không nhịn được hỏi giả giả. Nghĩa là gì, dù sao cũng là một cô gái, lời thô tục như giả bộ, hắn cũng không muốn nói ra. Đỗ Duy cười hắc hắc vuốt cằm, giống như chó sói nhìn con mồi. Hai mắt di chuyển loạn bậy rồi cười nói bảo bối của ta. Chuyện này nàng không cần biết. Nếu nàng còn muốn biết, từ nay về sau khi nào thuận tiện ta sẽ chậm rãi chỉ dẫn nàng. Vivian khờ dại làm sao biết được ý niệm tà ác trong đầu Đỗ Duy. Ngược lại cười ngọt ngào với hắn gật đầu chấp nhận. Hun Sen lạnh lùng nói tốt lắm, không cần nói vậy. Ngươi lại có một tháng chuẩn bị. Ngươi đã nghĩ ra cách đối phó với đám rồng kia chưa Đỗ Duy cơn. U Vinh Quy Quy Ờ Ây Hắc hắc, ngươi đoán đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 289 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 289 khiêu khích. Mặc dù gió lạnh lại làm lần lửa bước xuân sang nhưng cuối cùng thì mùa xuân cũng đã đến. Sau 3 tháng toàn Tây Bắc bắt đầu bận rộn cả lên. Tại vùng đất hơn 10 vạn dặm vuông, Đông bắt đầu từ tỉnh Norin, Tây Vương tới hành lang Tây Bắc, Bắc lan xa tận núi Kilimanjaro, Nam trải dài ra hồ Lâu Lan. Từng đoàn quân di chuyển đến các địa điểm thao diễn đã được quy định trước đó. Theo quy định của pháp luật đế quốc Rô Lân, mỗi năm một lần toàn bộ quân đội khắp đế quốc phải tiến hành đợt thao diễn mùa xuân. Đế quốc Rô Lân dùng võ lập quốc. Ngàn năm trước, Aragon đại đế tài thế kinh người quật khởi trên đại lục, đánh đông dẹp tây, nam chinh bắc chiến, mới đem cả lãnh thổ đại lục quy về một mối. Thành lập một đế quốc khổng lồ đến vậy. Bắt đầu từ Aragorn đại đế đã tự thân thiết lập ra một điều luật thép như thế. Để bảo đảm cho quân đội đế quốc sẽ không buông lỏng chiến lực vì hòa bình quá lâu. Mùa xuân hàng năm quân đội đế quốc đều phải tiến hành một đợt thao diễn mùa xuân. Tại thời đại Aragorn, thao diễn loại này buộc phải chấp hành nghiêm chỉnh. Mặc dù sau đó, từ khi thời đại Aragorn chấm dứt, hậu thế của đế quốc hưởng hòa bình dài lâu nên điều luật thép này dần dần bị bỏ bê. Thậm chí từng có lần vài chục năm quân đội đế quốc chưa từng thao diễn. Kỷ luật quân đội lơi lỏng. Chiến lược trong lịch sử hầu như không còn. Tuy nhiên sau này, từ khi chuyển sang vương triều Tine hiện tại, điều luật thép này của Aragorn đại đế năm xưa lại một lần nữa lại được chấp hành nghiêm chỉnh. Dù sao, chẳng qua lịch sử thành lập vương triều Tine hiện tại mới có 200 năm. Trong thời gian này cũng đã trải qua chiến tranh loạn lạc quy mô nhỏ ở một vài khu vực, khiến cho quân đội đế quốc có sự cảnh giác nhất định, chưa hề có chút lơi lỏng. Đặc biệt phải cảm ơn vị hoàng đế Tinevi bây giờ. Lão già kia mặc dù bị coi là một bạo chúa tham lam quân công, nhưng ít nhất trong thời gian ông ta trị vì, việc chiến đấu và huấn luyện của quân đội trước đó vốn chưa từng được xem trọng. Thì gần đây trong những năm Tinevi tại vị, quân đội đế quốc hàng năm đều thao diễn, cơ hồ không hề gián đoạn. Mặc dù trong khi Tine đệ lục tại vị đã làm không ít chuyện hoang đường, hơn nữa vị hoàng đế này cai trị cũng không thể xem là anh minh. Chiến tranh Tây Bắc một trận, uổng công vô ích lãng phí quốc lực. Viễn chinh Nam Dương có ý nghĩa về địa thế hơn là kết quả thu hoạch được. Nhưng không thể phủ nhận là ít nhiều gì thì với sự tồn tại của vị hoàng đế này. Trước mắt lực lượng chiến đấu bình quân của quân đội đế quốc Rô Lân lại có thể nói là được duy trì tốt nhất trong hơn trăm năm qua. Gió xuân vừa nổi, đại quân xuất phát. Hai tỉnh Tây Bắc theo phân chia chiến khu, đương nhiên thuộc về địa bàn quân đoàn Tây Bắc. Quân đoàn Tây Bắc mặc dù đã âm thầm ngang vai ngang vế với Trung ương, tâm cao ý ngạo, nhưng với thao diễn mùa xuân hàng năm này cho tới bây giờ lại chưa từng lơ là. Huống chi đợt thao diễn mùa xuân mỗi năm này là dịp cho quân đoàn Tây Bắc biểu dương thực lực của mình, tiến hành uy hiếp một chút đối với Trung ương đế quốc, tư thế tỏ vẻ cứng rắn một chút, coi như tạo lợi thế chính trị cho mình. Cho nên hàng năm trong đợt thao diễn mùa xuân, quân đoàn Tây Bắc đều không quên mạnh bạo chấp hành, cho điều động vài đạo quân được huấn luyện nghiêm khắc, có chiến lược cực mạnh ra dương oa diễu võ trên đất Tây Bắc, thao diễn một phen. Đương nhiên cùng lúc cũng sẽ không quên cảnh giác với mọi hành động của đế đô đế quốc. Suy nghĩ sâu xa thì đợt thao diễn mùa xuân hàng năm đối với trung ương đế đô của đế quốc mà nói, vùng Tây Bắc này là nơi cần chú ý đặc biệt. Điều động 20 vạn đại quân nhưng 20 vạn đại quân trong tay mình đó lại không nghe lệnh. Điều động nhiều lần như vậy khiến cho trung ương đế quốc trong lòng sao tránh khỏi lo lắng. Mùa xuân hàng năm, quân đoàn cận vệ hoàng gia của đế quốc đều tập trung mấy vạn bộ đội tinh nhuệ thẳng tiến về phía Tây, trú đóng tại thượng du con sông Lan Thương. Quân tiên phong đóng đối diện với Tây Bắc, cẩn thận phòng ngừa quân đoàn Tây Bắc có thể tạo phản, thực sự thực hiện hành vi chống đối chính quyền nào đó.